Hừ hừ, Vưu Lan lĩnh chủ mới nói tới một nửa, không chút dấu hiệu đột nhiên hai tay đồng thời đánh ra, cánh tay hắn đột nhiên tăng vọt, hầu như nháy mắt hai cánh tay màu đen đã vươn đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, trên một đôi tay thật lớn tràn đầy phù văn màu vàng, trên ngón tay càng là từng vòng phù văn màu vàng. Một đôi bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Xoạt, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng tiêu tán, đây chỉ là tàn ảnh thân thể hắn lưu lại. Rầm rầm, một đôi bàn tay khổng lồ tuy đột nhiên dừng lại, nhưng dòng khí sinh ra thế mà áp xúc hình thành hai luồng sáng ầm ầm đánh sâu vào mặt đất xa xa, làm mặt đất xuất hiện hai cái hố lõm khổng lồ. Lại là hư giới, Vưu Lan lĩnh chủ nhíu mày, trên gương mặt đen gì có chỉ là tức giận. Hắn cẩn thận cảnh giác nhìn chung quanh, đồng thời trừ thân thể hắn, tốc độ thời gian trôi của một mảng khu vực chung quanh cũng trở nên rất chậm rất chậm. Uy lực thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng rất khủng bố, thân thể Khố Mông tướng quân cũng là một đòn mà bị diệt. Ta lần này trước khi đến tuy được Đại Ma Thần giúp hoàn thiện ma thể của ta, mạnh hơn Khố Mông một chút, nhưng nếu ngạnh kháng một đòn khủng bố như vậy, cho dù không chết, sợ cũng phải bị thương. Vưu Lan lĩnh chủ thầm nghĩ, ma thể của hắn mạnh nhưng cũng không nắm chắc đi ngạnh kháng thương pháp đáng sợ đó. Cho nên phải phòng thủ được, nhất định phải thủ được. Phải ngăn trở, Vưu Lan lĩnh chủ hết sức chăm chú, cảm ứng bốn phía, thậm chí tinh thần cũng không dám lơi lỏng chút nào. Nhất định phải bảo trì tốc độ, cocchuyenaudio.com, phản ứng nhanh nhất, cách chương.